Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 868, chương 868, có ân thích không Thanh Tú. Là tên khốn kiếp, Mỹ Huệ Tử như cái rơi vào mối tình đầu bể tình bên trong tiểu nữ hài giống như. Chăm chú địa ôm ấp lấy Diệp Thiên cái cổ, một khắc cũng không chịu buông tay. Cứ như vậy không coi ai ra gì ôm lấy Diệp Thiên. Không nhìn thẳng Thu Thủy hai tỷ muội tồn tại. Dung nhan tuyệt mỹ phía trên. Phủ đầy hoan hỉ nước mắt. Phu quân, ngươi biết không? Tại ngươi rời đi về sau trong khoảng thời gian này. Ta thật tốt lo lắng ngươi. Ta sợ ngươi cũng không tiếp tục trở về. Ta càng sợ chính mình sẽ không còn được gặp lại ngươi. Rơi lệ đầy mặt Mỹ Huệ Tử. Nói liên miên lải nhải nói, một bên Thu Thủy hai tỷ muội cũng chăm chú nhíu lên đại mi, đều hoài nghi mình nhìn đến một cái giả Mỹ Huệ Tử. Mỹ Huệ Tử cùng Xuyên Đào Tam Lang từ nhỏ đã quyết định hôn ước. Những năm này hai người ân ái có thừa, tình chàng ý thiếp làm cho người ao ước diễm, mà trước mắt Mỹ Huệ Tử lại luôn mồm biểu đạt ra nàng đối Diệp Thiên đến chết cũng không đổi tình nghĩa cùng không muốn xa. Rời, cùng Mỹ Huệ Tử có mật thiết kết giao Thu Thủy Minh Nguyệt. Càng là không hiểu ra sao, trăm bề không được giải. Trên thực tế, Thu Thủy hai tỷ muội cũng không biết Xuyên Đảo Tam Lang thân thể ẩn tật nội tình. Cho nên mới sẽ đối Mỹ Huệ Tử lúc này phản ứng. Cảm thấy kỳ quái, mà xem như người trong cuộc chi nhất Diệp Thiên. Lúc này thì bị Mỹ Huệ Tử một đôi to lớn mây cong đè ép đến độ sắp hít thở không thông, hưởng thụ lấy Mỹ Huệ Tử ấm áp ôm ấp, cùng ẩn ý đưa tình tình thoại. Cho dù ngay trước Thu Thủy hai tỷ muội mặt, Diệp Thiên cũng không quan trọng, ngược lại cảm thấy có ân thích không Thanh Tú là tên khốn kiếp. Chỉ là giờ khắc này hô hấp mở lúc gấp rút, thể nội một loại nào đó nguyên thủy ham muốn, cũng tại cùng Mỹ Huệ Tử mà thôi bệnh tư mài bên trong. Một chút xíu trêu chọc lên, tiếp tục như vậy nữa, Diệp Thiên lo lắng tại hội nhịn không được, hiện tại liền đem Mỹ Huệ Tử cho té nhào vào giường phía trên. Trong ngực ôm lấy Mỹ Huệ Tử loại này quốc sắc thiên hương mỹ nhân. Cho dù là Diệp Thiên loại này duyệt nữ vô số hoa gian cao thủ, cũng có chút bảo trì không ngừng. Tuy nhiên Xuyên Đào Tam Lang cùng Mỹ Huệ Tử hôn sự chỉ là trên danh nghĩa, mà lại Xuyên Đào Tam Lang còn đem Mỹ Huệ Tử ủy thác cho mình. Mỹ Huệ Tử cũng đối với chính mình ưa thích không rời. Nhưng là Xuyên Đào Tam Lang 2 giờ trước mới bị loạn đoạt bắn giết. Hài cốt chưa lạnh, Diệp Thiên cũng cảm thấy ở thời điểm này chính mình đem Mỹ Huệ Tử cho đẩy cũng không phải kiện phúc hậu sự tình. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên vội vàng đem Mỹ Huệ Tử một chút xíu đẩy ra. Phu quân, ngươi đây là không muốn ta sao? Mỹ Huệ Tử thật dài quan xoắn lông mi phía trên, treo óng ánh nước mắt, quyến rũ mê người tư thái, làm cho người tim đập thình thịch, nhẹ nhàng tiếng nói càng là hướng quét ở bên tai vui sướng giống như, làm cho tâm thần người say mê. Diệp Thiên đắng chát cười một tiếng, trước mắt Mỹ Huệ Tử quả thực cũng là cái thuần chân vô tà thiếu nữ. Đối với mình có tuyệt đối ỷ lại, ta đem yêu đao tìm trở về, Xuyên Đảo gia tộc mấy trăm miệng tính mạng người, cũng có thể bảo trụ, các đại gia tộc đổ máu tranh đấu, cũng đem lắng lại. Nói chuyện, Diệp Thiên đem yêu đao theo trong túi áo lấy ra, kéo Mỹ Huệ Tử đầu ngón tay, đem yêu đao phóng tới Mỹ Huệ Tử trong tay. Phu quân, ta cũng không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi. Mỹ Huệ Tử lá trá trực khóc, sau đó lại quỳ dạp xuống Diệp Thiên trước mặt, mềm mại tiếng nói, ta đại biểu Xuyên Đảo gia tộc 371 nhân khẩu. Cảm tạ phu quân ân cứu mạng. Diệp Thiên tâm lý rất cảm giác khó chịu, Mỹ Huệ Tử đều đã là mình nữ nhân, lại còn luôn miệng nói đại biểu Xuyên Đảo gia tộc, nhưng nghĩ lại một chút, bất kể nói thế nào, Mỹ Huỳnh Tử cuối cùng vẫn là Xuyên Đảo gia tộc trên danh nghĩa con dâu. Nàng lần giải thích này cũng coi là có tình có nghĩa, xứng đáng Xuyên Đảo gia tộc. Nếu như Mỹ Huệ Tử là cái vô tình vô nghĩa người, chính mình cũng chắc chắn sẽ không tiếp nhận nàng. Phu quân, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ta nhìn ngươi mặt ủ mày trao bộ dáng, nhớ qua vì ngươi phân yêu nha. Mỹ Huệ Tử bưng lấy yêu đao, chớp mắt sáng như sao, nhìn về phía Diệp Thiên, lo lắng nói, không thể làm phu quân phân yêu. Ta cảm thấy mình thật rất không dùng. Diệp Thiên nhẹ vỗ về Mỹ Huệ Tử mái tóc, ôn hòa an ủi vài câu về sau, mới cười nói, yêu đao đã tới tay. Thu Thủy Minh Nguyệt hội cùng ngươi hộ tống yêu đao trở về Nhật Bản, chờ ngươi đem Xuyên Đảo gia tộc sự tình xử lý thỏa đáng về sau, tùy thời có thể tới Hoa Hạ Giang Thành tìm ta. Đến thời điểm, chúng ta liền có thể không lại dùng tách ra. Bây giờ Diệp Thiên dù sao vẫn là Nhan Như Tuyết bảo tiêu, hắn không thể thất tín với Nhan Như Tuyết. Mỹ Huệ Tử bên này có lại Thu Thủy Minh Nguyệt hộ tống, hắn cũng không lo lắng. Hắn lo lắng là bây giờ thân thể tại Hoa Hạ nước Nhan Như Tuyết, Nhan Tiểu Hào sắp về nước đoạt quyền, Nhan Như Tuyết lẻ loi một mình. Diệp Thiên thực sự không yên lòng nàng. Phu quân, ngươi không cùng ta cùng một chỗ hội Nhật Bản. Mỹ Huệ Tử trong mắt lướt qua vẻ thất vọng ánh mắt, chán nản nói. Diệp Thiên hơi hơi cười một tiếng, thần sắc ấm và giải thích nói, có Minh Nguyệt tiểu thư bồi tiếp ngươi, ta tại Hoa Hạ còn có rất nhiều sự tình phải xử lý, thật sự là không rảnh phân thân. Ngươi yên tâm đi, Minh Nguyệt tiểu thư nàng hội tận hết sức lực bảo hộ ngươi, sẽ không để cho ngươi bị nửa điểm thương tổn, thì cùng ta tại bên cạnh ngươi là một dạng đạo lý. Các ngươi dù sao đã từng cũng là tốt tỉ muội, một đường lên cũng có rất nhiều lời đề trò chuyện. Thế nhưng là, có thể là hắn giết Tam Lang, Mỹ Huệ Tử chú ý lực cho đến giờ phút này mới rơi vào Thu Thủy Minh Nguyệt trên thân. Xuyên Đảo Tam Lang bỏ bao công sức, nỗ lực thông qua khởi động phá thiên kế hoạch đến cải tạo chính mình thân thể, không tiếc đem người nhà đẩy vào hố lửa, thậm chí là gây nên các đại gia tộc sống mái với nhau ác chiến. Hèn hạ như vậy thủ đoạn, cho dù là Diệp Thiên cũng cho rằng đó là nhục nhã. Nhưng Xuyên Đảo Tam Lang đã chết, lâm chung thời khắc hoàn toàn tỉnh ngộ, Diệp Thiên cũng không muốn phá hư Xuyên Đảo Tam Lang tại Mỹ Huệ Tử trong suy nghĩ hình tượng. Cho nên tại trở về Chu Thức hội xã trên đường, thì cùng Thu Thủy hai tỷ muội ước định, ngay trước Mỹ Huệ Tử mặt, không hề đề cập tới Xuyên Đảo Tam Lang sự tình, để Xuyên Đảo Tam Lang cái này người tại Mỹ Huệ Tử trong đầu duy trì trước kia ôn hòa thiện lương hình tượng triệt để chết đi. Lúc này nghe được Mỹ Huệ Tử lời này, Thu Thủy Minh Nguyệt lại là cười nhạt một tiếng, cây cô, Tam Lang thật là chết tại ta trên tay, nhưng ta đã hối cải để làm người mới, không còn lạm sát kẻ vô tội, chủ động giao ra yêu đao, theo ngươi cùng một chỗ trở về, lắng lại phân tranh. Lúc đó ta giết Tam Lang cũng là tình thế bắt buộc, bất đắc dĩ, còn xin ngươi tha thứ cho ta. Ta hy vọng chúng ta ở giữa vẫn là hảo tỉ muội, giống như trước như thế, biết gì nói nấy hảo tỉ muội. Thu Thủy Minh Nguyệt là cao quý Thu Thủy gia tộc một đời trẻ tuổi bên trong thiên chi kiêu nữ, tâm cơ bụng dạ cực sâu, đối với người nào đều là mang trong lòng đề phòng, duy chỉ có cùng Mỹ Huệ Tử kết giao là chân tâm thực ý. Nàng lời nói này lại bởi vì là trước đó đã sớm chuẩn bị ấp ủ thỏa đáng, bất luận là ngữ khí, thần sắc vẫn là tốc độ nói, đều nắm đến tình cảm dạt dào, kỳ diệu tới đỉnh cao, hiển nhiên đem chính mình tạo thành một cái đã sửa chữa, quyết ý thay đổi triệt đề, một lần nữa làm người nữ thanh niên, tâm tư đơn thuần mỹ huệ tử. Đối mặt với Thu Thủy Minh Nguyệt như thế tinh xảo diễn kỹ, không khỏi nhớ tới trước kia cùng Thu Thủy Minh Nguyệt tiếp xúc lúc đủ loại niềm vui thú. Tuy nhiên trong lòng khó tránh khỏi còn có ngăn cách, nhưng Xuyên Đảo Tam Lang đã tử vong, cho dù chính mình đem Thu Thủy Minh Nguyệt giết, cũng là không làm nên chuyện gì, không có khả năng lại để cho Xuyên Đảo Tam Lang khởi tử hoàn sinh. Được, tốt, a, ta thử đem ngươi trở thành đã từng cái kia hảo tỉ muội. Mỹ Huệ Tử hé miệng gạt ra một cái gượng ép ý cười. Tê Thanh nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.